Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1394, cầu hôn thành công, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết mấy đứa trẻ này đã thảo luận gì với nhau. Tuy ngoài miệng nói chê, nhưng nhìn vẻ mặt mẹ Thẩm, rõ ràng là bà không hề chê. Bố mẹ Lý Thu Thụy cũng cảm thán, nhà thông gia này đúng là thoáng thật đấy. Nhìn thấy con trai quỳ xuống, họ vẫn có thể cười ha hà. Lúc này, Thẩm Nghiên và mọi người cũng bắt đầu hò reo. Diệu diệu thần kỳ, lấy anh ấy đi, lấy anh ấy đi. Lý Thu Thụy nhìn người đàn ông chân thành trước mặt, cuối cùng cũng đưa tay ra. Em đồng ý, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng anh ba cầu hôn thành công. Nói xong, Thẩm Nghiên lấy tấm băng rôn đã chuẩn bị từ trước ra. Mấy anh em cùng nhau treo lên. Trên băng rôn viết, bà chủ cầu hôn thành công. 3 ngày đầu khai trương, toàn bộ sản phẩm dùng thử miễn phí. Mang theo giấy đăng ký kết hôn có thể nhận thêm 1 chiếc bánh kem nhỏ miễn phí. Toàn bộ sản phẩm giảm giá 10. Nhìn thấy tấm băng rôn này, mọi người đều bật cười. Bà chủ này chơi lớn thật đấy. Xem ra đã chuẩn bị từ trước rồi. Được đấy, được đấy. Không được, tôi phải về nhà lấy giấy đăng ký kết hôn. Mùi thơm quá, tôi còn chưa vào mà đã thấy thèm rồi. Mọi người đều tò mò về những món đồ bên trong. Những người đã kết hôn chạy về nhà lấy giấy đăng ký kết hôn. Sau khi kết thúc màn cầu hôn, mọi người đưa Lý Thu Thụy vào cửa hàng. Nhìn thấy khung cảnh khác hẳn tối qua, Lý Thu Thụy có chút ngạc nhiên. Trong cửa hàng được trang trí rất lãng mạn, thậm chí còn có cả ảnh chụp chung của hai người. Lúc này, hai người rụt rè đứng cạnh nhau, nhưng nhìn là biết trai tài gái sắc, cũng có thể thấy được hạnh phúc trong mắt họ. Bên cạnh còn có một tấm bảng, bảo mọi người viết lời chúc phúc, có thể được giảm giá thêm. Mọi người nhìn thấy, đương nhiên muốn tham gia. Chuyện tốt như vậy, phải chúc phúc một tiếng. Chữ của tôi hơi xấu, mọi người đừng chê cười nhé. Có người đầu tiên viết, những người phía sau cũng hùa theo. Ai nấy đều viết những lời chúc tốt đẹp nhất. Lý Thu Thụy không ngờ lại có trình tự này. Lúc này, trong cửa hàng đã có nhân viên tiếp đón khách. Trong tủ kính bày rất nhiều loại bánh ngọt, đều rất tinh xảo, thậm chí có rất nhiều loại bánh mà họ chưa từng thấy. Trên mỗi loại bánh đều có ghi tên và giá cả. Mọi người hận không thể chui vào trong tủ kính. Tất nhiên, cuối cùng họ chỉ có thể dán mắt vào tủ kính. Có người không biết chữ, liền hỏi những người bên cạnh. Nhân viên cũng sẽ tận tình giải thích. Những loại bánh ngọt này tuy rất tinh xảo, nhưng giá cả cũng không đắt. Đương nhiên, chẳng mấy chốc đã có người phát hiện ra bên cạnh còn có một tủ lạnh. Bên trong toàn là những thứ tinh xảo. Trong này là gì vậy? Đây là bánh kem, mỗi ngày đều được làm mới. Bên trên là kem tươi, có thể viết chữ lên đó theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ như lúc chúc thọ hoặc là sinh nhật. Đây chẳng phải là bánh sinh nhật sao? Nhưng bánh sinh nhật mà tôi từng thấy không đẹp bằng ở đây. Vâng ạ, đây là loại bánh do cửa hàng chúng tôi tự nghiên cứu. Có bánh dùng thử, mọi người có thể đến ăn thử. Nhưng số lượng có hạn, nên mỗi người chỉ được ăn một ít. Không thể cho nhiều được. Thẩm Nghiên giải thích, vừa nói vừa bảo người lấy bánh kem đã cắt ra cho mọi người ăn thử. Nói thật, bánh rất ngon, vừa cho vào miệng đã cảm nhận được hương vị sữa hòa quyện với kem tươi. Cảm giác rất khó tả, nhưng không thể phủ nhận bánh rất ngon. Cách chương